Trung cực toàn năng học sinh, chương 666, kêu gào, khóc chuyện audio.com, kêu gào, vậy chọn quyển đó đi, Diệp Hạo nói, lão giả trừng lớn hai mắt nói, ta nói tiểu tử ngươi đừng làm loạn được không, toàn bộ Đông Tiên Điện người tu luyện Tử Ngọc Thiên Công không có một vạn cũng có 8.000. Nhưng những đệ tử chân truyền này chưa một ai tu luyện thành công cả. Vậy thì ta thử xem rồi nói. Diệp Hạo cười nói, hắn không cảm thấy bản thân không thể tu luyện thành công. Phải biết hắn cả quân lâm tam thiên giới cũng có thể tu luyện được nha. Chẳng lẽ không tu luyện thành công Tử Ngọc Thiên Công hả? Công pháp này không thể khó hơn quân lâm tam thiên giới à? Quân lâm tam thiên giới cũng là bản mệnh công pháp. Khác biệt ở chỗ quân lâm tam thiên giới quá mức bá đạo. Cũng quá cường hãn, Diệp Hạo cần một môn công pháp để che mắt, Tử Ngọc Thiên Công là một lựa chọn rất tốt, người đang lãng phí công đức chị à. Tử Ngọc Thiên Công cần bao nhiêu công đức chị? 1 vạn, nhiều vậy hả, nói nhảm, Tử Ngọc Thiên Công chính là bản mệnh công pháp mạnh nhất Đông Tiên Điện. Người cảm thấy không đáng 1 vạn công đức chị hả? Được rồi, tiền bối giới thiệu giúp ta 2 bản mệnh công pháp nữa đi. Ngươi muốn làm gì, ta mới nhận 2 tạp dịch, ngươi muốn chọn bản mệnh công pháp của đệ tử chân truyền cho tạp dịch hả? Thì sao, nếu bọn họ có thể học được thì ngươi cảm thấy họ còn là đệ tử tạp dịch hả? Lão giả nhìn Diệp Hạo nói, ngươi giúp bọn hắn chọn 2 bản mệnh công pháp cho đệ tử ngoại môn được rồi. Hay chọn công pháp đệ tử nội môn đi, Diệp Hạo suy nghĩ nói, tiền bối. Giúp ta giới thiệu 2 quyển thôi. Ngươi đến tầng 2 hỏi đi. Lão giả liếc nhìn Diệp Hạo nói. Được rồi, vậy thì tiền bối giới thiệu giúp ta 1 thần thông hoặc kiếm quyết của Đông Tiên Điện đi. Dù sao thì ta cũng là đệ tử của Đông Tiên Điện a. Diệp Hạo nói tiếp, đề cử mạnh nhất, đây chính là 1 trong 3 đại thần thông đỉnh cấp của Đông Tiên Điện. Lão giả lấy 1 quyển bí tịch đưa cho Diệp Hạo nói. Họa địa vi lao, Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Toàn bộ Đông Tiên Điện cũng không có mấy người có thể tu luyện thành công thần thông này đâu. Còn đề cử khác không? Ta cảm thấy ngươi nên tu luyện thành công 2 công pháp này rồi nói. Lão giả lườm Diệp Hạo. Nếu ngươi tu luyện thành công thì ta sẽ đề cử ngươi đi tầng 4. Thật giả, lão phu lừa ngươi làm gì? Tiền bối nhớ kỹ lời ngươi nói nha. Diệp Hạo cười nói, 2 môn công pháp này tổng cộng 1.600.000 công đức trị. Cộng với ta giúp ngươi giới thiệu công pháp 3.000 công đức trị. Được rồi, trả cho ngươi, lão giả lấy công đức trị của Diệp Hạo rồi trả lệnh bài lại cho hắn. Diệp Hạo cảm ơn lão giả rồi đi xuống tầng 2. Tại tầng 2, Diệp Hạo cũng chọn 2 bản mệnh công pháp và 2 môn thần thông rồi rời đi. Sau khi Diệp Hạo rời đi, lão giả tầng 3 nói lại chuyện Diệp Hạo chọn 2 quyển công pháp cho Hoàng Phủ Kiếm. Bên trong đại điện, Hoàng Phủ Kiếm nhìn nội dung trong thư, mắt hắn lóe ra tinh quang, không biết tiểu gia hỏa này có mang lại kinh hỉ cho ta không? Khi Diệp Hạo trở lại Phi Lai Phong, hắn thấy 3 thiếu nữ đang luyện kiếm trong đình viện, Cảnh Lương nói không sai, 3 nữ tử này đều rất tuyệt sắc. Diệp Hạo đến kinh động đến 3 nữ tử này. Ngươi là mới đến tên Diệp Hạo hả? Một nữ tử có tóc đuôi ngựa tò mò nhìn Diệp Hạo nói. Không sai, Diệp Hạo gật đầu đáp lời. Dáng người cô gái này cực kỳ nở nang. Bộ ngực sung mãn rất hấp dẫn ánh mắt. Dù Diệp Hạo là người tâm tính kiên định thì cũng không nhịn được mà nhìn thoáng qua. Đẹp không? Nữ tử tóc đuôi ngựa tức giận nói. Cũng không tệ lắm, Diệp Hạo trả lời, đại gia ngươi, nữ tử đuôi ngựa nói xong tiên kiếm trong tay đánh về phía Diệp Hạo. Một đạo kiếm mang kinh khủng hướng về phía bả vai Diệp Hạo. Thân hình Diệp Hạo lóe lên tùy ý tránh thoát một kích này. Ngươi, nữ tử đuôi ngựa nghi ngờ nhìn Diệp Hạo nói. Một kích vừa rồi cô đã đùng 2 thành thực lực, cô tự tin cho dù chân tiên hậu kỳ cũng không thể tránh thoát được. Nhưng mà Diệp Hạo không những tránh được mà còn rất nhẹ nhàng. Có chút thực lực, thiếu nữ váy trắng nhìn chằm chằm Diệp Hạo nói. Tốt xấu gì chúng ta cũng là đồng môn chung 1 đỉnh núi mà. vừa gặp mặt đã đánh nhau thật không nói nổi à, Diệp Hạo cười híp mắt nhìn cô bé tóc đuôi ngựa nói. Ai cùng một đỉnh núi với ngươi chứ? Cô gái tóc đuôi ngựa hừ lạnh nói. Một kích thất bại, cô cũng không tiếp tục xuất thủ nữa. Diệp Hạo cười cười rồi quay về phía tiểu việc của bản thân. Sau khi Diệp Hạo về phòng của mình, váy trắng thiếu nữ bạch lộ nói khẽ. Người này không đơn giản, quả thật không đơn giản. Thanh y nữ tử gật đầu đáp. Lúc nãy, hắn tránh được một kích của Đinh Hương rất tùy ý. Ta đoán chiến lực của hắn ít nhất cũng phải đến chân tiên đỉnh phong. Hừ, có chiến lực vượt cấp thì tính là gì chứ? Đinh Hương hừ lạnh quát lạnh. Chấm, đệ tử nội môn nào của Đông Tiên Điện mà không có chiến lực vượt cấp? Không giống, thanh y nữ tử lắc đầu nói. Đệ tử nội môn sợ không có bao nhiêu người là đối thủ của hắn. Bán hạ tỷ, sao ngươi nói như vậy chứ? Đinh Hương hoài nghi hỏi. Nếu không có chiến lực nhất định thì ai dám ở lại đỉnh núi này? Bán hạ khẽ mỉm cười nói. Còn hắn có bao nhiêu thủ đoạn thì rất nhanh ngươi sẽ biết. Cái gì? Đinh Hương nói đến đây đột nhiên ý thức được cái gì? Ta hiểu, Diệp Hạo về đến phòng lập tức gọi Dạ Tuyết và Cảnh Lương đến đại sảnh. Đây là công pháp ta chuẩn bị cho các ngươi. Những ngày này hai ngươi cố gắng tu luyện đi. Nếu có gì không hiểu đợi ta xuất quan rồi hỏi. Diệp Hạo đưa bốn quyển công pháp cho hai người rồi nói. Triều Thiên Quyết, Mặc Công Quyết, nhìn thấy tên hai môn công pháp. Dạ Tuyết và Cảnh Lương kinh trụ. Công tử, đây là công pháp cho đệ tử nội môn tu luyện mà. Có vấn đề gì không? Không không không, sao có thể có vấn đề được? Ai không muốn được tu luyện công pháp tốt chứ? Sau đó, Diệp Hạo đi về phòng mình. Hắn bố trí cấm chế xung quanh rồi vung tay lên. Một tòa tiên cung phiên bản thu nhỏ xuất hiện giữa không trung. Diệp Hạo kết hợp tiên cung và linh trận trong phòng rồi đi vào trong tiên cung. Trong này có thể tu luyện nhanh hơn bình thường. Diệp Hạo ở địa cầu 10 năm nhưng không có tu luyện trong tiên cung. Mà hiện tại, đến tiên vực rồi cũng không nhất thiết phải giấu giếm nữa. Linh căn của Diệp Hạo vốn cực cao. Bây giờ tốc độ tu luyện tăng lên 5 lần nữa. Diệp Hạo muốn tăng lên chân tiên đỉnh phong căn bản không cần bao nhiêu thời gian. Nửa tháng sau, Diệp Hạo đi ra khỏi phòng. Lúc này, hắn đã củng cố tu vi bản thân tại chân tiên đỉnh phong. Vừa mới đi ra đại sảnh, Diệp Hạo đã nghe thấy những tiếng kêu gào. Có chuyện gì vậy? Lúc Diệp Hạo đi ra đại sảnh, Dạ Tuyết cũng từ trong phòng đi ra. Nghe vậy, cô trả lời, là Vương Sâm, hắn mang theo một đám người ngày nào cũng đến cửa kêu gào. Cách chương.